Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lão Lãng Tử vẫn ngồi trong gian phòng cũ hôm gặp Lãnh Nhất Phàm và đã xảy ra cuộc giao tiền kỳ lạ nọ. Đang dắt chân chữ ngủ ngồi trên bàn trước dĩa đậu xào và hủ rượu kha khá là khoan thai nhấp chén một mình. Giả y nhân bước vào cười nói: "Lão tiền bối giải phiền sớm thế." Rồi ghé ngồi xuống bên cạnh. "À." Lão Lãng Tử ngước đôi mắt tùm hụp lên nhìn giả y nhân rồi nói: "Tiểu tử, ta đoán rằng ngươi sắp đến. Thế nào, ngươi không bị mụ hồ ly đó nướng chả ư?" Lão nhân gia cũng biết rằng thịt của giảng bối dai nhách, đâu có đáng được nướng chả. Giả y nhân cười cười rồi hỏi: "Giảng bối đoán rằng tiểu yêu nữ kia được mang đến đây đúng vậy không?" "Ngươi đoán đúng." Lão Lãng Tử bỏ một miếng đậu vào miệng, nhai nhớp nhép, tợp thêm một miếng rượu rồi nói tiếp: "Người thì ở ngay phòng bên đây, tuy nhiên lão tử ta đã động chân động tay vào nha đầu đó một chút. Người cứ qua đó rồi xem cần phải làm gì tiếp theo." Giả y nhân dạ một tiếng rồi đứng dậy đi sang phòng bên. Mới nhìn từ cửa phòng, giả y nhân chợt sửng sốt, trong phòng có tới ba người. Ngoài phu thê của Địa Linh môn chủ ra, còn có một phiến nữ khác mặt đen đúa và những chằng chịt như tổ ong. Thiếu nữ mặt rỗ ngồi bên mép giường, vừa thấy giả y nhân đã mở tròn mắt. Từ trong đáy mắt phát xạ ra hàn quang, nhìn rất là hung hãn, rồi chợt đứng bật lên lao tới giả y nhân. Nhưng thiếu nữ mới đứng lên thì toàn thân đã lão đảo muốn ngã. Giang phu nhân vội vàng giữ lại, đưa ngồi vào chỗ cũ, rồi nhẹ giọng nói: "Bảo bối, sức khỏe của ngươi còn chưa tốt, không nên tức giận như thế." Thiếu nữ mặt rỗ thở dốc lên, há miệng định nói gì nhưng không nói được. Giả y nhân lúc này chợt hiểu, lão Lãng Tử đã bằng thuật cải trang cái thế thiên hạ mà biến một thiếu nữ mỹ miều thành mặt rỗ như thế này đây. Hơn nữa không biết đã dùng thủ đoạn gì khiến cho không phát ngôn được, dường như không phải là á huyệt bị kềm chế. Giả y nhân cảm thấy buồn cười nhưng cố nén lại, vì đây không phải là chuyện đáng cười chút nào mà là chuyện cần thiết và nghiêm túc. Địa Linh môn chủ Giang Lăng lúc này nói: "Giả thiếu hiệp, hãy lập tức đến đón, có người đang chờ thiếu hiệp, để có một chuyện quan trọng không được chậm trễ." Giả y nhân ngạc nhiên hỏi: "Vậy ư, ai chờ đợi vậy?" "Cứ đến đó đi rồi sẽ biết." Giả y nhân không nhịn được rồi hỏi thêm: "Giang môn chủ có tin tức gì về Lãng Tử không? Thiếu hiệp tới bến sông có khả năng sẽ gặp vị đó." Giả y nhân à lên một tiếng rồi quay người đi. Nhưng mới đến cửa, bỗng ngoái lại nhìn Thập Lý Hương, trong lòng bỗng nảy sinh sự thương cảm. Thập Lý Hương không nói được, chỉ nhìn bằng đôi mắt đầy oán hận. Do nét mặt đã hoàn toàn thay đổi nên vẻ căm hận càng đáng sợ hơn. Giả y nhân thầm trách lão Lãng Tử đã thi triển thủ thuật hơi quá tay, tuy rằng chỉ là tạm thời. Thập Lý Hương đã thành một người khác hẳn, không còn giữ được chút gì của những nét tuyệt vời diễm lệ trước đây, đầy quyến rũ và sẵn sàng mồi chài bất kỳ nam nhân nào. Chỉ còn lại một thiếu nữ da mặt đen đúa, đầy những vết rỗ nham nhở, nhìn mà phát tổn. Không còn ai nhận ra thiếu nữ đó là Thập Lý Hương, diễm lệ tuyệt luân nữa. Bến thuyền bên sông, mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống dòng sông lấp lánh muôn ánh bạc. Thuyền lớn ghe nhỏ, nối nhau thành hàng. Khu khuân giác, tất bật chuyển hàng hóa lên thuyền trong tiếng hô quán gọi nhau ý ới. Đây đó một vài con thuyền đã giăng buồm ra giữa sông. Một ngày bắt đầu, với bến thuyền này vẫn thường như thế. Giả y nhân đến bên sông, hắn không biết ai đang đợi mình. Chính đang lúc lóng ngóng nhìn xuôi nhìn ngược, Một gã thiếu niên thân hình khô gầy bước đến gần bên, thấp giọng hỏi: "Huynh đài là Giả công tử?" "À, không sai." Giả y nhân quay người nhìn, thiếu niên này hoàn toàn xa lạ với hắn. "Tiểu nhân chờ công tử ở đây, đã có một vị thiếu gia nhờ chuyển cho công tử một phong thư." Vị thiếu gia đó nói rõ về tướng mạo công tử, cho nên tiểu nhân vừa nhìn thì đã nhận ra ngay. Thiếu niên vừa nói, vừa nhanh nhẹn lấy trong người ra một phong thư trao cho giả y nhân, rồi đưa tay chỉ xuống hướng bến tàu rồi nói thêm: "Kìa, vị thiếu gia đứng ở trên chiếc thuyền thứ ba, thuyền sắp nổ neo rồi đó." Giả y nhân tay đón bức thư, mắt ngóng nhìn theo cánh tay của gã thiếu niên, miệng thì nói: "Đa tạ huynh đệ." Nói rồi nhanh chóng bóc thư ra xem, trên trang giấy đều viết chẳng ít. Gã thiếu niên liếc mắt nhìn nhanh, giả y nhân nuốt nước bọt trào lên trong họng, đoạn thoái lùi ra sau thầm thốt lên trong lòng: "Trong thiên hạ thật có một nam nhi anh tú tuấn mỹ đến thế này sao?" Giả y nhân chẳng hề để tâm tới gã thiếu niên, xem vội bức thư rồi dò nát trong tay, ngước mắt nhìn mới phát hiện ra chiếc thuyền thứ ba mà hắn vừa mới chỉ đã nhổ neo sắp chóng ra xa bờ. Giả y nhân hốt hoảng vội phóng chân chạy nhanh xuống bến tàu. Chiếc thuyền cao trần đã chóng xa bờ từ từ rồi quay mũi ra hướng vào giữa sông. Trước thuyền có hai gã thuyền phu lực lưỡng thâu xào lại. Giả y nhân đến nơi cất tiếng gọi lớn: "Thuyền gia, chờ một chút, tại hạ muốn nhờ đi thuyền." Hai gã thuyền phu nghe cũng như không, chẳng ai thèm nhìn vào bờ. Giả y nhân trong lòng phát cấp, đề khí tung lên không, bằng một thức phượng hoàng phi dân, cả người nhẹ nhàng đáp xuống thuyền. Thần pháp đẹp mắt vô cùng. "Tiểu tử, người thật lớn gan." Một trong hai gã thuyền phu vừa hét lớn vừa dung ngọn sào lên quét tới. Giả y nhân chân vừa chạm vào sàn thuyền đã tung người nhanh lên, đảo người tránh ngọn sào rồi đáp xuống một cách trầm ổn. Gã thuyền phu thứ hai nhào người tới, tung nắm đấm lớn bằng đầu bát vào người của thiếu niên lạ mặt. Giả y nhân chỉ lách nhẹ người, đồng thời dung tay trảo chộp vào cổ tay của hắn. Năm ngón tay vận lực lập tức khiến hắn rú lên một tiếng, nghiến răng la lớn: "Tiểu tử, ngươi dám!" "Ngừng tay!" Trong lúc ấy thì từ ở trong khoang thuyền có tiếng quát vang lên. Theo đó một thiếu niên ăn giận như Dương Tôn công tử trong khoang thuyền bước ra, lại là một trang nam nhi tuấn mỹ đào hoa. Hai người đứng bên nhau chẳng khác gì một cặp trân châu bảo ngọc, chẳng hơn chẳng kém gì nhau. Vị thiếu niên công tử quý phái kia chính là Phương Nhị thiếu gia. Giả y nhân buông tay ra, gã thiền phu đứng lên mắt trừng trừng nhìn đối phương, tay trái cứ xoa vào cổ tay phải, hắn còn đau vì bị một trảo vừa rồi. Phương Nhị thiếu gia bước lên hai bước rồi lên tiếng: "Bằng hữu, ngươi làm vậy là thế nào?" "Xin lỗi, tại hạ chỉ muốn đi nhờ thuyền." Nói đến đó ôm quyền thi lễ, nghiêm túc rồi nói tiếp: "Tại hạ là giả y nhân, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ." Phương Nhị thiếu gia giọng lạnh lùng: "Đại nhân họ Phương." "Ồ, Phương huynh, tại hạ thất kính." Nói rồi lại thi lễ lần nữa, tỏ ý biết lỗi thật sự. Vừa lúc đó thì lại thêm một người từ trong khoang thuyền bước ra, chính là nữ nhân to lớn đồ sộ si mê Phương Nhị thiếu gia. "Vị này là..." Phương Nhị thiếu gia đáp ngay: "Tiểu cô thái." "À, tiểu cô thái." Giả y nhân chắp tay hành lễ nói tiếp: "Tại hạ là giả y nhân." Tiểu cô thái mắt như ngây như dại, nhìn giả y nhân như bị hớp hồn, chẳng hoàn lễ mà cũng chẳng lên tiếng. Trong tâm một cô ả vốn nghĩ Phương Nhị thiếu gia đã quá sức tú mỹ, vậy mà không ngờ còn có một nam nhân xem ra xuất sắc hơn. Trong ánh mắt của ả lúc này chẳng hề che giấu nét tham bận tục dục nguyên lai. Thớ thịt ở trên mặt cứ giật giật liên hồi, nước bọt thì từ khóe miệng cứ trào ra ngoài. Phương Nhị thiếu gia nghiêng đầu nhìn nhanh nói: "Tiểu cô thái, mời vị giả huynh này hay là..." Rõ ràng hắn không dám làm chủ trong chuyện này mà hỏi ý tiểu cô thái. Tiểu cô thái như sực tỉnh thốt lên một tiếng rồi quay người lại nói: "Đã lên thuyền thì tiếc gì mà không giúp người ta qua sông. Chúng ta vào trong thuyền ngồi kẻo nắng." Phương Nhị thiếu gia quát lớn: "Khai thuyền!" Hai gã thuyền phu răm rắp nghe theo. Tiểu cô thái đã vào trong khoang thuyền, đưa mắt nhìn nhanh về phía giả y nhân, rồi làm như không thấy hài lòng, chợt lên tiếng nói: "Tiểu cô thái xưa nay hiền hòa tốt bụng, cho nên mới để huynh đài đáp nhờ thuyền, mời vào bên trong ngồi." Giả y nhân cười khiêm tốn nói: "Không dám làm phiền, tiểu đệ ngồi ngoài này được rồi." Giọng của tiểu cô thái ổng ẹo từ trong khoang thuyền vọng ra: "Xin mời công tử vào trong này dùng chén trà nhạt." Giả y nhân như không thể từ chối, nhìn nhanh Phương Nhị thiếu gia, rồi cúi người chui vào bên trong khoang thuyền. Nhưng Phương Nhị thiếu gia ngược lại ở ngoài thuyền. Hai gã thuyền phu bắp tay cuồn cuộn ra sức đẩy mái chèo. Thuyền đẩy nước chạy nhanh ra hướng lòng sông, để lại đằng sau những làn bọt trắng xóa. Trong khoang thuyền thật là sạch sẽ. Ngay giữa là một chiếc bàn gỗ, hai bên hai chiếc băng cố định. Tiểu cô thái ngồi một bên, ở đuôi thuyền đặt một chiếc sọt tre lớn. Tiểu cô thái đưa ánh mắt nhìn giả y nhân rồi ướm hỏi: "Giả công tử chừng như không phải là người ở địa phương này, qua sông có chuyện gì không?" Nói rồi tiện tay rót ra một chén trà, chìa tới trước mặt của giả y nhân. "Tại hạ đi thăm người bạn thân." Giả y nhân nghiêng người cảm tạ, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Tại hạ có một người bà con xa ở thôn bên kia sông, đã 3 năm nay không gặp mặt nên tại hạ tìm đến thăm." "À." Tiểu cô thái miệng đáp nhưng mắt thì nheo nheo, nhìn giả y nhân không dứt, chừng như cố tận dụng hết khoảng thời gian qua sông ngắn ngủi này để chiêm ngưỡng mỹ diện của chàng thiếu niên kia. "Giả công tử, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không biết có thể mời công tử quá bước đến hàng xá không? Quý phủ không biết ở nơi nào?" "Ở trong núi." Giả y nhân ngạc nhiên: "Trong núi ư?" "Đúng thế, chính trong Đại Hồng Sơn." "Ồ." Giả y nhân thốt lên như rất ngạc nhiên nói: "À, tiểu cô thái xem người rất là quý phái ưu nhã, sao lại có thể?" Tiểu cô thái như hiểu ý đối phương, cười lên khiến cho thịt ở trên mặt chảy xuống và nói: "À, trong núi hoàn toàn không hẳn là những người nghèo, dần dần." Ngay lúc này bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, thuyền dựng khựng như va chạm vào một vật gì đó. Tiểu cô thái thất sắc đành giọng thét lên: "Chuyện gì vậy?" Bên ngoài thuyền vọng vào một gã thuyền phu đầy phẫn nộ chửi lên: "Mẹ kiếp, mù mắt hay sao mà đâm vào thuyền của ta chứ? Ông chẳng đập nát thuyền của các ngươi thì chớ." Giọng một gã thuyền phu khác hằn học: "Chúng bày muốn chết." Lập tức nghe tiếng của Phương Nhị thiếu gia: "Bác thuyền gia lại." Giả y nhân nghe động ở bên ngoài, đứng lên ngóng mắt nhìn ra cửa sổ. Tiểu cô thái cũng lê tấm thân út nít của mình, định bước ra ngoài cửa thuyền xem chuyện gì. Nhưng khi đi ngang sát người của giả y nhân, đột nhiên thân hình nặng nề khựng lại rồi ngồi phịch ở trên ghế. Giả y nhân vừa xuất thủ nhanh như chớp điểm vào 3 huyệt trên người của tiểu cô thái, cười nhỏ và nói: "Tiểu cô thái cứ tạm ngồi xuống đây, chẳng việc gì phải quản." Lúc này từ thuyền nhỏ ở bên kia vọng lại tiếng người ré lên thất thanh: "Các người lớn gan!" Chính là giọng của Phương Nhị thiếu gia, tiếp liền đó là tiếng đao kiếm chạm vào nhau lãng sản. Thuyền bị chấn động lắc lư không ngừng, song phương đánh nhau ngay tại đầu mũi thuyền. Tiểu cô thái mặt biến dạng, mắt mở trừng nhìn giả y nhân đành tức giận, nhưng lúc này người cứng đờ, đến nói cũng không được. Giả y nhân vỗ vỗ vào vai của tiểu cô thái và nói: "Chớ lo lắng, tại hạ bảo đảm không ai dám thất lễ với tiểu cô thái đâu." Nói rồi bước nhanh đến cởi bỏ dây buộc chiếc sọt. Bên ngoài trận đấu nghe chừng càng quyết liệt hơn. Tiểu cô thái hai mắt trợn tròn như muốn nhảy ra khỏi hố mắt. Dây được mở bỏ, nắp sọt dở ra, một chiếc đầu người thò lên, thì ra chính là Lãnh Nhất Phàm. Đúng tại lúc này từ ngoài cửa một người ngã nhào vào trong, chẳng hay vừa khéo rớt nằm ngay trên cạnh đùi quá cỡ của tiểu cô thái. Bên ngoài trận đánh nhau cũng chấm dứt, người vừa ngã vào chính là Phương Nhị thiếu gia. Lãnh Nhất Phàm nhìn quanh một vòng ngớ người. Giả y nhân nheo mắt cười nói: "Lãng tử huynh, tiểu đệ mai khéo đến kịp, giờ thì cho vị phương huynh này nếm mùi ngồi ở trong sọt như thế nào đi." Nói rồi nheo mắt với Lãnh Nhất Phàm, hàm chứa nhiều ẩn ý. Phương Nhĩ thiếu gia nhăn mặt, trở người lồm cồm ngồi dậy. Nhưng giả y nhân nhanh như chớp nhảy đến, phóng chỉ điểm ngay vào người của y ta hai cái. Phương Nhĩ thiếu gia loạn choạng ngã xuống. Lãnh Nhất Phàm đưa tay chộp người của hắn rồi nhấc nổi lên cho luôn vào trong sọt tre. Giả y nhân nhanh nhẹn đậy nắp sọt lại, rồi dùng dây thừng buộc kín. Xong đâu đó đoạn nhặt thanh kiếm trao cho Lãnh Nhất Phàm và nói: "Lãng tử huynh, đây là kiếm của huynh đài." Lãnh Nhất Phàm gật đầu đưa tay tiếp lấy, đa tạ. Giả y nhân lại nói: "Chúng ta đi thôi, sang thuyền bên cạnh." Rồi quay đầu nhìn tiểu cô thái, cười hi hi và nói: "Tiểu cô thái, chúng ta gặp nhau trong núi sau nha." Lãnh Nhất Phàm chỉ hành động như một cái máy theo lệnh của giả y nhân. Hai người chui ra khỏi khoang thuyền, nhảy lên thuyền bên kia. Thấy bọn họ đã xuống được thuyền, thuyền lập tức khởi hành lướt nhanh trên mặt nước, xuôi xuống hạ lưu. Cứ để mặc cho thuyền của tiểu cô thái chờ giờ giữa lòng sông. Lãnh Nhất Phàm lúc này định thần, mới nhận ra được hai người chèo thuyền đều là phu phụ của Giang Lăng môn chủ Địa Linh môn. Chàng bất giác kinh ngạc. Giả y nhân lập tức nói ngay: "Lãng tử huynh, trong thuyền có người đang chờ huynh." Lãnh Nhất Phàm nghe nói liền chui ngay vào trong thuyền, vừa nhìn khiến chàng cả người khựng lại. Trong thuyền có hai nữ nhân đang ngồi, một người chính là Lâm Lâm, còn người kia mặc rỗ nhiều lớp xấu không tả nổi. Chàng không biết người này là ai. Lâm Lâm vỗ tay vào mạn thuyền nói: "Lãng tử, ngồi xuống đi. Người hẳn đã rất mệt. Bị nhốt ở trong vỏ tre kia chẳng phải là điều thú vị gì đâu." Nữ nhân mặt rỗ nhìn Lãnh Nhất Phàm khó nhận ra biểu hiện gì trên khuôn mặt ấy. Nhưng trong ánh mắt có gì đó vừa hoang mang lại vừa tức giận. Lãnh Nhất Phàm không nén nổi sự hiếu kỳ. Chàng lên tiếng hỏi: "Cô ta là ai?" Lâm Lâm cười đáp: "Chính là trung nhân của ngươi." Lâm Lâm cô... Lãnh Nhất Phàm giọng như nghẹn lại, cuốn họng khi nghe một câu của Lâm Lâm. Lâm Lâm gật đầu cười nói: "Ta chẳng dối ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm mạo nên thính giác bị tịt mất rồi?" Lãnh Nhất Phàm chợt nghĩ nhanh ở trong đầu, định thần thì quả nhiên ngửi thấy một mùi hương chẳng lạ gì đối với chàng. Ý, đây rõ ràng là mùi hương trên người của Thập Lý Hương. Nhưng nữ nhân mặt xấu xa này là ai mà cũng có mùi hương như trên người của Thập Lý Hương vậy? Chẳng lẽ là thư muội đồng bào với cô ta? Chàng kinh dị ở trong lòng, ngưng mắt nhìn chăm chăm vào nữ nhân mặt rỗ. Ngờ ngỡ nhận ra khuôn mặt hơi quen, chàng liên tưởng lại câu nói vừa rồi của Lâm Lâm, bất chợt hiểu ra một vấn đề. À, thì ra nữ nhân mặt rỗ này chính là Thập Lý Hương chứ chẳng ai khác. Nhưng vì sao dung diễn của cô ta lại biến dạng như thế này chứ? Trong thiên hạ, người nào giỏi thuật dịch dung để biến dạng một khuôn mặt thanh tú của Thập Lý Hương trở thành một khuôn mặt đáng sợ như thế này? Chàng quay mắt nhìn Lâm Lâm châu mài rồi hỏi: "Lâm Lâm, đây là kiệt tác của vị cao nhân nào vậy?" Lâm Lâm ướm mắt nhìn chàng rồi hỏi: "Ngươi nghĩ xem trong thiên hạ còn có người nào đủ khả năng dịch dung này?" Nên biết thuật dịch dung gọi chung là làm thay đổi khuôn mặt mình hoặc người khác bằng mặt nạ da người hay dịch dung bằng thuốc. Thế nhưng còn có một loại dịch dung cao minh hơn nữa, là chỉ bằng vào thủ pháp kinh quán mạch mà đủ khiến cho khuôn mặt thay đổi hoàn toàn. Chàng lặng người suy nghĩ rồi nói: "Chính ta hỏi cô." Lâm Lâm lãnh đạm đáp: "Lãng tử, ta không nói cho người biết. Trong thiên hạ thuật dịch dung thì nhiều, nhưng thủ pháp đạt đến cảnh giới thượng thặng này chỉ có một người duy nhất. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, tất sẽ hiểu ra thôi." Đáp như thế thì khác gì không đáp. Điều càng bí mật là điều người ta càng muốn biết, mà biết càng nhanh càng tốt, đó là tâm lý thường tình của con người. Lãnh Nhất Phàm bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Trong thiên hạ những nhân vật thông thuật dịch dung thành danh thì rất ít, thế nhưng đạt đến trình độ thông quyền đoạt thiên thì cực ít. Chàng cố nặng đầu mà suy nghĩ, tâm tình như trầm lặng vào trong dòng suy nghĩ của chàng. Qua một hồi đột nhiên chàng nghĩ đến một vị nhân danh chấn võ lâm giang hồ. À, ta nghĩ ra rồi. Lâm Lâm gật đầu nói: "À, nghĩ được thì tốt. Không cần phải nói ra, Lãnh Nhất Phàm chính nhớ lại một nhân vật mà phụ thân của chàng năm xưa từng nhắc đến là Quyển Quyển Tử, chính là người đứng đầu trong Bồng Lai Tam Lão. Nhân vật đã trở thành huyền thoại vì ông ta đã luyện đến cảnh giới thông huyền đạt quá. Lão quá thần vô số người trong võ lâm, chưa ai từng biết bản lai diện mục của lão ta như thế nào, mà có biết thì chỉ là những diện mạo giả quá ra của lão ta mà thôi. Nghĩ đến người này, chàng không khỏi cảm thấy đột ngột, bởi vì chính người trong Bồng Lai Tam Lão là Thiết Đầu Ông đã xuất hiện hai lần giúp chàng. Lúc này Thập Lý Hương ú ớ ở trong miệng, mắt cứ chăm chú nhìn chàng, vừa phẫn hận lại vừa cầu khẩn, nhưng chẳng nói được tiếng nào. Hẳn là á quyệt đã bị khống chế rồi. Lãnh Nhất Phàm nhìn cô ta một chút, vì thương cảm dâng lên. Thập Lý Hương đối với chàng chân tình thâm diễn, chỉ có điều biểu lộ sàm sở chẳng chút đoan chính. Hương cô nương, chẳng cách nào khác, các người có thủ đoạn của các người đối phó với ta, chúng ta chỉ có cách đối đãi với cô nương qua lại thế thôi. Câu này nói ra cũng chỉ thêm thừa, nhưng chẳng còn câu nói nào hay hơn trong tình thế này. Chàng ngừng lời lại rồi nói tiếp, xung đột chẳng thể nào quá giải được, trừ phi lệnh quân tự thân xuất hiện. Lãnh Nhất Phàm lúc này châu mài hỏi, không biết màn kịch này do ai dàn dựng đây? Lầm Lầm cướp lời đáp ngay, Phương Nhị thiếu gia. Ồ, ta hiểu rồi. Lãnh Nhất Phàm gật đầu suy nghĩ đoạn nói tiếp, lẽ ra nên nghĩ sớm ra hắn. Khi bị nhốt trong chiếc sọt tre, chẳng hay biết gì cả, sau một hồi mới hồi tỉnh lại, quyệt đạo cũng dần dần giải khai. Ta nghe một giọng người nói rất nhẹ, bảo ta nên chịu khó một thời gian, chớ vội vọng động. Mọi sắp đặt mọi chuyện rất là khéo léo, thế nhưng chàng chợt nín bặt. Chàng định hỏi thân thế của Phương Nhị thiếu gia, nhưng chợt nhận ra còn có mặt của Thập Lý Hương, cho nên lại thôi. Lầm Lầm nghiêng đầu hỏi, thế nhưng gì chứ? Chàng lách sang hỏi một điều khác, hắn vì sao lại làm thế? Giả Y Nhân chen vào, chớ nên hỏi nhiều, bên trong tất nhiên là có lý của nó. Nói rồi lại nhìn ra bên ngoài đoạn reo lên, đến bờ rồi. Mấy tiếng xào xào vang lên, chiếc thuyền rẽ lao lách tiến sát vào trong bờ. Phút chốc thì thuyền đã ngừng hẳn lại. Giả Y Nhân nhanh nhẹn chui ra ngoài rồi lại thò đầu vào nói, chuẩn bị lên bờ. Lãnh Nhất Phàm theo bọn họ lên bờ, đưa mắt nhìn mới nhận ra đây là một nhánh sông nhỏ, bồng lau trắng xóa lay động, tạo thành những đợt như sóng triều. Giả Y Nhân đã nhanh nhẹn đứng trên bờ, tay nắm dây thần kéo chiếc thuyền vào sát. Phu phụ của Giang Lăng cũng đứng trước ở đuôi thuyền, giơ tay che mắt nhìn chung quanh. Đột nhiên Giang Lăng kêu lên, có thuyền truy theo. Giang phu nhân hối thúc, chúng ta nhanh lên bờ. Lầm Lầm đã cắp ngang người của Thập Lý Hương, bước ra đầu thuyền ngóng mắt nhìn. Nhìn địa hình một lúc rồi nói, lãng tử, người đến bế cô ta, ta mang y không nổi đâu. Ở đây chẳng phải là bến thuyền, từ thuyền vào đến bờ còn cách khoảng lao lách bùng nước chừng hai trượng nữa, phải thi triển khinh công mới nhảy vào được. Lãnh Nhất Phàm bất đắc dĩ phải đành bước tới, hai tay đón lấy tấm thân mềm nhũn của Thập Lý Hương, rồi nhảy lên bờ. Lúc này đã thấy hai chiếc khoái thuyền từ ngoài sông lớn rẽ vào sông nhánh. Trên thuyền có bảy tám bóng người. Một đạo hồng quang từ khoái thuyền bắn giọt lên không trung. Không nói cũng biết, chúng phát hiện được mục tiêu, liền phóng pháo hiệu. Giang Lăng gấp giọng nói, theo ta. Rồi nhảy người lên bờ chạy trước. Chừng những người khác cũng liền quay người chạy theo. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng la lên một tiếng khiến mọi người khựng bước quay lại nhìn. Thì ra Lãnh Nhất Phàm hai tay bế Thập Lý Hương, khiến cả người của chàng lún ở dưới bùn. Lầm Lầm lúc này hốt hoảng la lên, lãng tử sao vậy? Ta hai chân lún ở trong bùn không nhấc lên được. Giang Lăng chạy trở lại kêu khổ nói, ta quên nói với các vị, ở đây nhiều dũng sình ngầm nên trên mặt nhìn chẳng thể nào nhận ra được. Nói tới đó lão ta đến bên bờ, giơ tay kéo Lãnh Nhất Phàm. Lãnh Nhất Phàm thấy thân hình có nhóm lên một chút, liền giơ một cánh tay ra chộp lấy bụi lau lên bờ. Nào ngờ lau lách mọc ở trên bùn rễ chẳng sâu, mới nhóm một cái thì đã bụi bứt lên, người của chàng lại lún xuống thêm cả xích. Chớ hốt hoảng, cầm trụ khí, Văn Lăng vừa nói vừa rút bao kiếm ra chìa cho chàng nắm lấy rồi nói lớn. Nắm chắc vào, không cần dụng lực, cứ để ta kéo lên. Hai chiếc khoái thuyền đã thấy đến gần, bóng ngựa trên thuyền nhao động rồi la hét lên. Lâm Lâm, Giả Y Nhân và Giang Phụ đã quay trở lại trên bờ. Hạ hắn đi! Có tiếng người thét lớn ra lệnh, lập tức bao nhiêu thứ ám khí bay dèo dèo, nhắm vào người của Lãnh Nhất Phàm. Lãnh Nhất Phàm hai chân lún sâu ở trong bùn, một tay bế người của Thập Lý Hương, một tay nắm lấy vỏ kiếm của Giang Phụ. Chàng không thể thả ra mà cũng không thể né tránh. Vô hình trung chàng trở thành một tấm bia sống, tình thế nguy hiểm vô cùng. Thấy tình thế như vậy, bọn Lâm Lâm chỉ còn có biết nhảy tới trước, dùng chưởng, dùng kiếm, đánh bạc ám khí giải nguy cho Lãnh Nhất Phàm. Ám khí từng lớp bay tới, liên tu bất tận. Chừng như không còn một kẻ hở nhỏ nào, xem ra chàng khó lòng thoát hiểm được. Thế này không được. Giả Y Nhân thốt lên một tiếng, rót cả người tung giọt lên cao, lập tức ám khí thay đổi mục tiêu. Thân hình của Giả Y Nhân vòng một vòng ở trong không trung, tránh qua hết ám khí, rồi bổ nhào xuống như là một con chim ưng dầu mồi. Một tiếng rú thảm vang lên, một gã võ sĩ trúng kiếm rơi tõm xuống sông, tiếp liền đó lại hai tiếng rú khác. Đám võ sĩ trên thuyền lập tức đại loạn. Ám khí hơi ngừng lại, Văn Lăng cố sức kéo Nhất Phàm lên. Tám tên võ sĩ giờ đây chỉ còn lại năm. Chúng dây đánh Giả Y Nhân. Lâm Lâm và Giang Phu Nhân vẫn giữ nguyên vị không thay đổi. Lãnh Nhất Phàm cuối cùng cũng được kéo lên khỏi đám lầy, hai chân dính đầy bùn. Trên hai chiếc thuyền cũng trở lên. Tám tên võ sĩ chết sạch, không thoát tên nào. Giả Y Nhân công lực quả nhiên siêu phàm, thanh toán bọn chúng mà không phí sức bao nhiêu. Văn Lăng giơ tay ra nói, trao người cho tôi. Lãnh Nhất Phàm trao Thập Lý Hương cho lão ta, thở phào nhẹ nhõm. Văn Lăng lại nói, bọn chúng đã phát pháo hiệu rồi. Tất sẽ đến nơi, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Mọi người theo ta. Nói rồi phóng chân chạy trước, rẽ lao lách mà đi. Những người khác cũng liền lục tục theo sau. Trong dãy núi nguy nga, có một cốc núi nằm rất khuất. Trong cốc đã được khai khuẩn, trồng trọt nhiều tạp lương. Một ngôi nhà tường là những khối đá núi chất lên. Trên lợp tranh nằm ẩn khuất dưới vách núi. Nhà dân vùng núi thường vẫn như là thế. Căn bản chỉ là nơi tránh nắng tránh mưa, chứ không có gì đặc thù. Một điều kỳ lạ nhất là hộ sơn nông dân này không chọn những nơi đất đai bằng phẳng phì nhiêu ở bên ngoài bìa rừng để sinh sống, mà lại chọn vào tận nơi thâm sơn cùng cốc này để khai quang, hầu như là muốn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, một đoàn người nối đuôi nhau kéo đến. Họ chính là bọn người của Lãnh Nhất Phàm. Khi đến gần nhà, một đôi phu phụ ngoài 50 đứng ngóng trước cửa. Vừa nhìn thấy đoàn người họ kinh ngạc vô cùng. Nơi vùng sơn cùng thủy tận này vốn ít bước chân người đặt tới, vậy mà hôm nay vừa mới sáng sớm đã có một đoàn người xuất hiện như thế này thì thật là chuyện chưa từng có. Chớp mắt cả đoàn người đã đến trước nhà. Phu phụ của Giang Lâm chạy trước tiên, tiếp đến là Lâm Lâm, Giả Y Nhân. Giả Y Nhân đỡ người của Thập Lý Hương, Lãnh Nhất Phàm chạy sau cùng. Phu phụ sơn nông thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc lẫn vui mừng, rồi quỳ xuống thập đầu mà lại. Văn Lăng bước nhanh tới, giọng xúc động nói, Kim lão nhị, Kim nhị nương, không ngờ còn gặp lại các người, nhanh lên, đứng lên đi. Lão già được xưng là Kim lão nhị rung giọng nói, môn chủ, đây chẳng phải là mơ chứ. Kim nhị nương cũng khóc kêu lên, môn chủ, phụ nhân. Nước mắt xúc động và sung sướng chảy dài trên má của lão phụ nhân. Phu phụ Văn Lăng mỗi người đỡ một người đứng lên. Văn Lăng hỏi nhanh, Kim lão nhị, vật vẫn còn đấy chứ? Kim lão nhị cúi đầu nói, bẩm môn chủ, vẫn còn. Nó còn được bảo trọng hơn bổn mạng của phu phụ thuộc hạ, làm sao dám để nó mất được. Nói đến đó lão gạt nước mắt rồi nói tiếp, hàng đêm phu phụ thuộc hạ đem ra khấn vái cầu mong tiên chủ hộ trì cho môn chủ và phu nhân tai qua nạn khỏi. Giang Lăng gật đầu hài lòng, rồi đoạn hỏi: "Không có ai đến quấy nhiễu chứ?" Kim Lão Nhị đáp: "Năm ngoái có một lần, hai tên giang hồ rất khả nghi tìm đến. Thuộc hạ sợ bại lộ cho nên đành ra tay diệt chúng. Từ đó về sau không còn thấy tên nào mò tới nữa." "Ừ, tốt. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện." Vào đến nhà trong, Kim Lão Nhị chợt kêu lên: "Thỉnh vật ấy ra đây." Đồ dùng không bảo lấy, mà lại dùng chữ thỉnh một cách trịnh trọng, đủ thấy không phải là vật tầm thường. Lâm Lâm đã quay trở lại, xem ra đã phong bế huyệt đạo cho Thập Lý Hương. Kim Lão Nhị lui sau bếp, chốc lát trở ra với một chiếc hộp thiết ở trên tay. Thận trọng đặt xuống bàn rồi thối lui cung kính, hai bước nói: Môn chủ phù phụ, nếu như không phải vì bảo vệ linh vật thì chẳng cần thiết phải lén lút thầu xin đến nơi này. Giang Lăng gật đầu nói: Lòng trung thành của phu phụ các người bổn tòa rất hiểu. Nếu không vì việc ấy, bao giờ bổn tòa lại giao sứ mệnh trọng đại này cho hai người. Nói rồi mắt cứ ngưng trần, nhìn vào chiếc hộp thiết thần thái nghiêm túc vô cùng. Bỗng ông ta quỳ xuống lại ba lại, sau cùng đứng lên trịnh trọng mở chiếc hộp ra, đưa mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm ba người một vòng. Ba vị đối với bổn môn có nghĩa, đối với phù phụ có ân, cho nên kẻ mọn không dám coi là ngoại nhân, che giấu điều gì. Trong chiếc hộp này chính là cất chứa địa linh chân kinh, bảo vật trấn sơn môn của bổn phái, được truyền từ đời này sang đời khác. Lãnh Nhất Phàm, Lâm Lâm và Giả Y Nhân đều hiện vẻ cảm kích. Giang Lăng lúc này nói tiếp: Đối phương chỉ vì muốn truy cho được bổn địa linh chân kinh này, cho nên mới giam cầm phu thê chúng ta trong động mộ thất. Đồng thời cũng nhờ chân kinh này mà tính mạng của phu thê chúng ta còn đến ngày nay. Nói rồi lấy từ trong chiếc hộp thiếp ra một pho sách mỏng cũ kỹ bạc thến, đưa cho ba người xem. Đoạn cất vào bên trong, lấy ra một cuốn da dê trải ở trên bàn. Đây chính là mật đạo của tổng đàn. Tham cứu mật đồ này có thể nằm hết những thổ lộ vị trí ở trong động. Bọn Lãnh Nhất Phàm đưa mắt chăm chú nhìn, chỉ thấy trên tấm da dê chằng chịt những đường ngang dọc, chẳng khác là một hệ thống kinh lạc trên cơ thể con người. Thấy có những điểm chấm hoặc khoanh tròn làm ký hiệu khiến người ta nhìn mù tịt, chẳng biết đâu là đâu. Giang Lăng hai tay vuốt tấm bản đồ, rồi hắn giọng nói: Ba vị xin lại gần nhìn cho rõ. Bọn Lãnh Nhất Phàm chụm đầu vào nhìn. Giang Lăng bắt đầu dùng tay vừa chỉ theo những đường chính ở trên tấm bản đồ vừa giải thích. Lời của lão rành rọt giải thích chi tiết một hồi thì cả tấm mật đồ vốn mù tịt đã dần dần được bọn Lãnh Nhất Phàm thấu hiểu. Cuối cùng Giang Lăng chỉ vào một khoảng trống ở trên đầu tấm bản đồ, ngón tay vẽ một vòng và nói: Đây là mật đạo trong mật đạo, không được thể hiện trên địa đồ này. Duy chỉ có một mình chữ môn nhân mới nắm được yếu lộ này, nó có thể trực đạt thấu trung tâm tổng đàn. À, bọn Lãnh Nhất Phàm vốn đã ngạc nhiên và thầm khâm phục người lập ra mật đàn này, giờ nghe thì lại càng ngạc nhiên hơn. Giang Lăng ngẩng đầu lên và nói tiếp: Tổng đàn thật ra không nằm ngay ở giữa núi mà thiết lập ngay trong tử cốc giữa một khe núi. Đúng lúc này ở bên ngoài bỗng nghe tiếng của Giang phu nhân nói vọng vào: Có người đến hướng này, xem thân thủ chẳng tầm thường. Giang Lăng vừa nghe lập tức cuộn tấm mật đồ lại rồi cất trong hộp thiết. Trong nhà mọi người đều dọt nhanh đến nấp bên cửa nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy một bóng người bước chân trầm ổn nhẹ nhàng chạy đến hướng này, cứ nhìn cũng biết thân thủ chẳng phải tầm thường. Giang Lăng vội nói: Các vị ẩn vào trong, lúc này chớ nên lộ diện. Người nào, đứng lại! Giang phu nhân hét lớn. Một giọng nam xa lạ nói: Bổn nhân phụ mệnh đến chuyển lời. Giang phu nhân hỏi lớn: Chuyển lời gì? Có người muốn gặp Mặt Lãng Tử bên ngoài cốc núi này. Lãnh Nhất Phàm nấp ở trong nhà nghe không khỏi ngạc nhiên, không biết người nào đang chờ mình. Càng ngạc nhiên hơn, sao người kia lại biết chàng đang có mặt ở đây? Chàng đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Vừa lúc ấy bọn Lâm Lâm chính đang chăm mắt nhìn chàng. trong người hẳn có suy nghĩ như chàng. Ngoài kia giọng của Giang phu nhân lại vang lên hỏi: Người nào lệnh cho ngươi chuyển lời? Chính là người mà lãng tử kiên quyết tìm gặp cho bằng được đó. Lãnh Nhất Phàm trong lòng thoáng nghĩ, chàng linh mẫn nghĩ ngay đến một người. Giọng nam nhân kia có dính dáng đến một câu: chỉ một mình lãng tử đến gặp mà thôi. Lãnh Nhất Phàm quyết định nhanh ở trong đầu nói: tại hạ đi gặp hắn. Giả y nhân chăm mắt nhìn chàng hỏi: ngươi biết hắn là ai sao? Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói ngay: quyết không sai. Vì người tại hạ muốn gặp chỉ có một mà không có người thứ hai. Nói tới đó chàng chuyển mắt nhìn Lâm Lâm rồi tiếp: cô ngầm trông theo ta nha. Lâm Lâm gật khẽ, trên mặt đầy vẻ kích động, dường như cũng ngầm đoán ra được phần nào. Giang Lăng nói giọng hết sức là quan tâm: lãng tử hết sức cẩn thận, chung sắp hành động. Ngừng giây lát sau, Giang Lăng lại nói tiếp: nếu kẻ mọn nói không sai thì hành tung của chúng ta đã lọt vào tai mắt của chúng rồi, đề phòng chúng dở âm mưu, tại hạ sẽ lưu tâm. Lãnh Nhất Phàm gật đầu đáp rồi nhìn Lâm Lâm một lần nữa như nhắc nhở phải theo ngầm theo chân mình. Cuối cùng thì chàng cũng bước chân ra cửa. Trước nhà một gã trung niên tráng hán đứng nghênh ngang ngạo mạn. Lãnh Nhất Phàm bước tới mấy bước nói vang: bổn nhân chính là Lãnh Nhất Phàm đây. Tốt lắm, có người chỉ muốn gặp một mình ngươi. Ai? Đến đó gặp mặt rồi ngươi sẽ biết ngay. Lãnh Nhất Phàm gật đầu đáp: được, phiền dẫn đường. Trung niên tráng hán quay người phóng chạy, Lãnh Nhất Phàm liền theo sát sau chân của hắn. Ra khỏi cốc núi, vượt qua thêm một đỉnh núi nữa, trước mặt là một cánh rừng hoang rộng lớn. Trung niên tráng hán dừng chân ở bên kia bìa rừng và nói: đến rồi, chính ở trong rừng này. Lãnh Nhất Phàm tay án đốc kiếm, theo khả năng khí khái bước chân vào rừng. Đi được chừng 10 trượng thì đưa mắt nhìn thấy một khoảng đất trống. Từ đó ánh nắng chiếu xuống, nhìn thấy cảnh vật một cách rõ ràng. Lãnh Nhất Phàm tâm đầu lập tức căng thẳng. Chàng đã nhận ra ngay giữa khoảng đất trống ấy có một người bịt mặt đang đứng chờ đợi. Cứ nhìn dốc dáng và y phục thì quả nhiên không ngoài suy đoán của chàng. Đối phương chính là kim kiếm sát thủ, đồng thời cũng chính là thiếu môn chủ của thánh kiếm môn. Kim kiếm sát thủ ngạo nghễ buông một câu: lãng tử, người quả nhiên dám đến phó ước. Lãnh Nhất Phàm trầm tĩnh nói: vì sao lại không dám chứ? Kim kiếm sát thủ gằn giọng nói: người có biết đây là cuộc ước hẹn thần chết hay không? Lãnh Nhất Phàm nhún vai cười nhạt và nói: ta đã đoán ra. Chàng bình tĩnh thầm nghĩ: hằng sau khi lập kế hiểm, một tên trúng nhiều đích không thành, tất nhiên sẽ dở màn cuối cùng này. Thế nhưng cũng vừa khéo với điều mà chàng mong đợi, đối phương không chủ động ra mặt, chàng vô kế khả thi. Kim kiếm sát thủ ngửa cổ cười dài nói: người đoán ra được thì tốt lắm, có gì trăn trối lại không? Lãnh Nhất Phàm cười nhạt nói: thiếu môn chủ, đến lúc này mà còn che giấu bổn lai diện mục của người nữa sao? Kim kiếm sát thủ hơi bị bất ngờ rồi cười gằn nói: người biết thần thế của bản nhân rồi sao? Không sai, trong thiên hạ chẳng có chuyện gì giữ kín được mãi đâu. Kim kiếm sát thủ gật đầu nói: thế cũng chẳng sao, bổn nhân sẽ cho ngươi vĩnh viễn giữ kín bí mật này. Lãnh Nhất Phàm thầm hiểu tâm ý của hắn, muốn giết chàng bịt đầu mối. Chàng lạnh giọng nói: hy vọng các hạ có đủ bản lĩnh ấy. Lãng tử, tốt nhất người đền báo ra lai lịch của mình đi. Không cần đâu. Rất cần nữa là khác đó. Kim kiếm sát thủ cười gằn ở trong miệng rồi nói tiếp: giả như hôm nay người dòng mạng dưới thành kim kiếm này, thì ta cũng còn biết rõ thân thế của người để báo tin cho người thân của người chứ. Có đúng vậy không? Chưa đến lúc ấy đâu. Người cho rằng còn cơ hội ư? Đương nhiên, tại hạ khẳng định như thế. Lãnh Nhất Phàm giọng chắc nịch như đinh đóng cột. Thật ra chàng không nói, thần thái kiên nghị trầm tĩnh của chàng đã nói lên tất cả những điều này rồi. Một người võ sĩ chí khí, nội hàm sẽ biểu lộ ra thần sắc ở bên ngoài. Điều này thì ai cũng hiểu, cho nên song phương đối mặt với nhau, chưa cần động thủ, chỉ cần biểu hiện đầy lãnh ngạo và tự tin đồng thời hàm ẩn sát khí âm trầm. Song phương đương nhiên ai cũng tự tin và nắm chắc thắng đối phương. Với lần chạm trán trước, hai người đấu nhau một kiếm, thì kim kiếm sát thủ đã tha cho Lãnh Nhất Phàm một kiếm, chừng như là kiếm pháp cao hơn chàng một bậc. Thế nhưng lúc ấy Lãnh Nhất Phàm chưa xuất tuyệt chiêu sát thủ của gia truyền, chỉ vì mục đích bảo tồn thân thế, nhưng lúc này tình hình đã khác hẳn. Chàng quyết hạ đối phương thì bảo lưu thân thế là điều không cần. Đồng thời hiện giờ chàng đã luyện thành pho kiếm mà người tử tù ở dưới Hắc Lao trao tặng cho chàng, để rồi kết hợp thành một pho kiếm pháp mà chàng đắc ý nhất, đó là Lãng Tử kiếm pháp. Lãnh Nhất Phàm trầm lặng, ngưng trọng nhìn đối phương không chớp mắt. Tự nhiên chàng nhớ đến Lâm Lâm, trong đầu của chàng lại khởi lên một vấn đề lớn. Nếu đắc thủ, chàng có lấy mạng kim kiếm sát thủ hay không? Kim kiếm sát thủ là đối tượng đối với Lâm Lâm, nếu như giết chết hắn, rất là đáng sợ, nhất là ăn nói thế nào với nàng đây? Thế nhưng căn cứ vào những thủ đoạn mà kim kiếm sát thủ đối xử với Lâm Lâm, thì hắn chết còn là phúc. Chuyện này phải để chính tự tay Lâm Lâm xử trí. Thế cho nên chàng mới tránh được tiếng giết người tình của nàng. Kim kiếm sát thủ giờ đây đã từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, kim kiếm vàng óng ánh nắm chắc ở trong tay. Lãnh Nhất Phàm kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Cả hai thanh kiếm đều muốn uống máu nhau, nhưng khó nói được máu của người nào sẽ dấy vào nó đây. Lâm Lâm sao còn chưa xuất hiện? Lãnh Nhất Phàm trong đầu cứ phân vân, khi chàng sắp đi từng bảo với nàng rằng ngấm ngầm theo chân của mình kia mà. Kim kiếm sát thủ cử bộ tiến lên hai bước ra thế thủ. Lãnh Nhất Phàm mặt lạnh như tiền, đã không còn con đường thứ hai nào để chọn lựa. Đấu kiếm với tài sát thủ giết người không chớp mắt này, chàng cần dốc hết tinh lực của mình. Trong đầu đã có quyết định tối hậu, chàng tiến đến hai bước, vừa khéo cách đối phương chừng sáu xích, xuống tấn tài bắt quyết, kiếm ra khởi thức hết sức là quái lạ. Song phương từ từ đi bộ, mắt vẫn không rời nhau, chừng như sợ chỉ cần một cái chớp mắt là đối thủ có thể nhân cơ hội ra tay. Một chút chuyển động bộ pháp, tĩnh lặng để cho sát cơ và chiêu kiếm tập trung tới đỉnh điểm cao nhất. Đột nhiên một bóng người loạn trọn chạy tới, ầm một tiếng, thân hình không trụ nổi, ngã sắp trên mặt đất. Hai người vẫn bất động như hai pho tượng, đến nửa mắt cũng chẳng ai thèm nhìn.